Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, con mẹ nó ai? Muốn chết phải không? Converter Dung Kiều cầu phiếu, ta xem là người bạn gái thân. Hai cắm đao, lên núi đao xuống biển lửa người là ta mới đúng. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, loại chuyện này. Đến cuối cùng hay là để cho hắn làm. Dẫu sao Lục Huyền Âm có cái gì bản lãnh, cầm đao đi cũng không có dùng. Sợ là chỉ có bị khi dễ phần. Đến lúc đó thì không phải là mập mạp thiếu chút nữa bị xâm phạm. Sợ rằng Lục Huyền Âm đến lúc đó cũng là giống nhau kết quả. Ngươi không phải là ta sao? Chẳng lẽ chúng ta quan hệ còn muốn phân lẫn nhau? Dao cắt dưa đã chuẩn bị xong. Hai người chúng ta tối nay lặng lẽ hành động. Lục Huyền Âm bên đầu điện thoại kia vẫn là tương đương trịnh trọng lời nói. Ngươi cho ta để tâm tỉnh một chút. Bây giờ còn mang dao cắt dưa chém ngươi cái kẹo que à? Chờ ta tới nói sau. Nhớ, chờ ta tới. Đừng tự mình đi. Dịch Tiểu Phi nhấn mạnh nói. Chính là sợ Lục Huyền Âm một người đơn độc đi. Đây không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp. Sau đó cùng quán ăn tình duyên người chào hỏi một tiếng. Dịch Tiểu Phi rời đi. Đối với Dịch Tiểu Phi mới đến bên này không bao lâu, lại rời đi. Những người khác cũng không có hỏi cái gì. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi có thể không cùng bọn họ vậy. Có thể ở quán ăn tình duyên công tác như vậy tự do. Đánh đi trước Đại học Kinh Hoa. Rất nhanh liền cùng Lục Huyền Âm chạm mặt. Cái này vừa chạm mặt, Lục Huyền Âm liền cùng Dịch Tiểu Phi rời đi Đại học Kinh Hoa. Dọc theo con đường này, Lục Huyền Âm chính là thần thần bí bí. Tựa hồ đối với lần này trừng phạt những cái kia xúc sinh, trong bi phẫn lại có chỗ mong đợi. Tiểu Phi, thật không cần dao cắt dưa sao? Ta là gạt mập mạp là nàng ra mặt. Nhà ta mập mạp chính là quá thiện lương, mới có thể bị người khi dễ. Lần này cũng thiếu chút nữa gây thành đại họa. Nếu không phải lúc ấy bên kia có một vị bác cả hỗ trợ, ta thật không cách nào tưởng tượng mập mạp sẽ biến thành như thế nào. Lục Huyền Âm hiểu hiển nhiên rất nhiều. Nhắc tới, tựa hồ có chút lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Đầu óc đâu? Ngươi nói dao cắt dưa dài như vậy, làm sao cầm? Còn không có đi, ta đều bị người bắt lại. Vậy chúng ta có thể đi bên kia mua à? Trong tay có vũ khí, đó là khởi trấn nhiếp tác dụng. Lục Huyền Âm cảm thấy cầm dưa hấu đại khảm đao mới thật sự là uy vũ thô bạo. Yên lặng một chút, ở địa phương nào, đi trước nói sau. Dịch Tiểu Phi cản chiếc kế tiếp xe taxi lên xe. Mà Lục Huyền Âm gật đầu một cái, đi theo lên. Sắc trời tối xuống, ở thành phố Trung Hải một nơi đường phố ngõ trong, bên này là mập mạp trở về nhà đường phải đi qua. Cũng là bởi vì là ở chỗ này, gặp nhóm kia lưu manh, thiếu chút nữa thì gặp phải bất trắc. Làm Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm đến sau đó, liền ở chung quanh cửa hàng trong ăn một ít thứ. Tiểu Phi, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Nơi này ông chủ nói hết rồi. Bên này buổi tối cô gái vẫn là thiếu đi ra. Người biết những người đó dung mạo sao? Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Nghe mập mạp miêu tả một chút. Nếu là thấy người thật, vẫn có thể nhận ra. Lục Huyền Âm đem trong chén thang sau khi uống xong, nâng lên tay, hướng về phía trong cửa hàng ông chủ cất cao giọng nói. Ông chủ, thêm một chén nữa. Như vậy tình huống, để cho Dịch Tiểu Phi nhìn xem trên bàn để ba cái chén không. Khóe miệng giật giật một cái. Con bé này khẩu vị thật sự là lớn. Tiểu Phi, có biện pháp gì tốt? Ta biết ngươi nhất định là có ý đồ xấu. Đương nhiên là có. Liền xem ngươi có được hay không. Được, ta nhất định được. Lục Huyền Âm gật đầu liên tục. Mà Dịch Tiểu Phi liền đem phương pháp nói ra. Mà làm đêm xuống, ở trên đường phố một ít tương đối tĩnh lặng ngõ trong, Lục Huyền Âm bóng người xuất hiện. có thể cái này xuất hiện. Lục Huyền Âm đi bộ tư thái liền tỏ ra rất diêm dúa loè loẹt, lắc mông một cái lắc một cái, vậy mọi cử động tỏ ra rất lẳng lơ, nhất là vậy dáng dấp đi bộ, càng giống như là uống say vậy. Như vậy tư thái đi ở vắng vẻ ngõ, chẳng qua là chỉ trong chốc lát, ở trong đó một nơi có bốn người đàn ông xuất hiện. Cái này bốn người đàn ông xuất hiện tựa hồ là ở chờ cơ hội mà động, tìm kiếm ban đêm mục tiêu. Lão đại, có mục tiêu, có một người nhỏ giọng nhắc nhở, động tác cho ta nhanh nhẹn một chút, lần này đừng cho ta hết dây chuyền, nhớ, chúng ta là người làm đại sự. Lão đại, chúng ta làm chuyện phạm pháp cũng coi là làm đại sự sao? Dĩ nhiên, chỉ cần mình cho rằng đáng giá là được rồi. Lần này, nếu ai dám xen vào việc của người khác, bố con mẹ nó, thọt chết hắn. Cầm đầu chàng trai, có một điểm nho nhỏ mập mạp, vừa nói lấy ra mang theo một cây dao nhỏ, mắt lộ ra sắc bén, nâng lên cái tay còn lại, vung lên dưới, phía sau ba người đàn ông ra tay, đi vòng qua, cái này đi vòng qua, dự định đi chặn đường trước mặt ngõ đường đi, rất nhanh. Lục Huyền Âm vốn là biên độ lớn lay động thân thể, ngừng lại, bởi vì là đã có người xuất hiện, cái này vừa thấy dưới, lập tức nhận ra, cùng mập mạp miêu tả mấy người là giống nhau. Cái này làm cho Lục Huyền Âm rất tức giận, hận nhất như vậy người đàn ông, loại này không biết xấu hổ, khi dễ cô bé người đàn ông. Tiểu thư, cả buổi tối, một người sao? Trước mặt đường bị chặn đường, ngoài ra hai con ngõ trong cũng có người đi tới, mà phía sau chính là cầm đầu chàng trai, trong tay cầm một cây dao nhỏ huy động, bất quá trước quá đen, nơi này đèn đường cũng không phải là sáng đặc biệt, không thấy rõ dung mạo, bây giờ khoảng cách gần vừa thấy dưới, cả người hô hấp đều phải ngưng, cô gái này lại có thể dáng dấp như vậy đẹp. Vóc người cũng là hiếm thấy cực phẩm, người như vậy, hơn nửa đêm đi ra, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ nhặt được bảo. Cô gái này không thể nghi ngờ để cho nó nghĩ tới 3 năm máu được lợi. Tử hình không thua thiệt cái này 8 chữ, ai là tiểu thư, cả nhà ngươi đều là tiểu thư. Các ngươi những xúc sinh này đồ, chính là các ngươi khi dễ mập mạp. Lục Huyền Âm hừ lạnh một tiếng, rất là tức giận, đây tuyệt đối là người cặn bã, còn có nóng nảy, ta thích, hy vọng ngươi trên giường thời điểm cũng có như vậy tinh khí tốt. Con gái nóng nảy mới hăng hái, càng chống cự chỉ sẽ để cho bọn họ càng thêm hưng phấn, từng điểm ép tới gần Lục Huyền Âm, mà Lục Huyền Âm ngẩng đầu ưỡn ngực, một chút cũng không thèm để ý. Dẫu sao nàng biết Dịch Tiểu Phi là ở bên này, ngoan ngoãn, nếu không cạo hoa mặt ngươi. Huy động một chút trong tay đao nhỏ, chẳng qua là ngay sau đó ở sau lưng có một đạo ngáp thanh âm vang lên, cả buổi tối tới bên này chính là vì đối phó các ngươi, nếu không bố cũng đang ngủ. Cái này tới chính là Dịch Tiểu Phi. Nhìn bốn người, đối với những người này, Dịch Tiểu Phi là chân tránh xem thường, không làm gì tốt, làm loại chuyện này, cho nên trừng phạt thủ đoạn cũng sẽ tương đối rất đặc biệt. Dẫu sao Lục Huyền Âm bạn gái thân, người quả thật là không sai, lần này tới chính là vì ra khẩu khí này. Con mẹ nó ai, muốn chết mà, về khí thế ít nhất phải đủ. Người kia trực tiếp kêu kêu một tiếng, mà Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái, trực tiếp chạy về phía hắn. Một khắc sau, đối phương trong tay đao nhỏ bị đoạt lại, cái này cướp lại sau đó trực tiếp đâm về phía chàng trai, máu tươi bắn ra, bắn tung tóe lên vách tường bên cạnh. Cái này làm cho Lục Huyền Âm nhìn hai tay che miệng, không phải nói xong trừng phạt một phen sao? Bây giờ Tiểu Phi là muốn giết người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.